Bán tiên, chương 91, Mỹ Nam Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem A công tử dáng vẻ tựa hồ là quý khách, người gác cổng không dám trễ nãi, tranh thủ thời gian ứng tiếng mà đi một đường chạy chậm đến ngoài cửa lớn, tại trước xe ngựa cung kính nói, công tử cho mời, quý khách mời đi theo ta. Mã phu tại càng xe bên trên rời đạp chân ghế thả dưới mặt đất làm bậc thang. Cửa xe, một nhánh quạt xếp đẩy ra màn xe, tuấn giật nam tử chui ra, cao gầy cái đầu hướng càng xe bên trên thẳng tắp vừa đứng, cho người ta tuyết lĩnh thiên thu một nhánh mai bắt mắt cảm giác, ngừng lại lệnh trung phủ canh cổng hộ viện người hai mắt tỏa sáng, là cái mang theo lười biếng phong tình Mỹ nam tử. Nam tử một tay phía sau lưng, một trên tay quạt xếp rất tự nhiên nhẹ nhàng gõ lấy lồng ngực của mình, tả hữu quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, tầm mắt cuối cùng rơi vào trung phủ bảng hiệu bên trên. Có móng ngựa đạp đạp tiếng đến, là Đỗ Phì dẫn hai tên tùy tùng ra ngoài làm việc trở về. Càng xe bên trên nam tử quay đầu mắt nhìn thanh âm tới chỗ, lúc này mới cất bước bình tĩnh một cước đạp tải trên ghế, lại một cước rơi xuống đất tại hạ nhân cung thỉnh hạ 10 bậc mà lên, cây quạt rủ xuống trong tay bầy quơ, vẽ vài vòng đùa nghịch. Trở về Đỗ Phì siết ngừng vật cưỡi, nhảy xuống ngựa, dây cương ném cho tôi tớ, hơi có nghi ngờ vòng quanh khách đến thăm xe ngựa xoay chuyển vòng, này mới chậm rãi lên trung phủ bậc thang, vẫn là cẩn thận mỗi bước đi dáng vẻ, cổng lại hỏi giữ cửa. Người nào, tới gặp người nào, giữ cửa hồi trở lại, không biết người tới không có thông báo tính danh cùng lai lịch, nói là Đông Viện A công tử bạn cũ, được A công tử cho phép. Công tử bạn cũ, Đỗ Phì một mặt kinh ngạc lại xoay người lần nữa nhìn chằm chằm xe ngựa dò xét, là mang theo tràn đầy hồ nghi vẻ mặt tiến vào môn. Bên trong, Lý quản gia vừa vặn ra tới, thấy bộ dáng của hắn, hô. Lão Đỗ, nghĩ gì thế? Đỗ Phì ngẩng đầu, vẫy chào khiến cho hắn đến đây, hỏi. Nhưng nhìn đến vừa rồi đi vào khách nhân, Lý quản gia, thấy được vừa gặp phải, là cái bắt mắt Mỹ nam tử, lên tiếng chào, nói là công tử khách nhân, này đã là sáng nay đợt thứ hai khách. Đỗ Phì, vậy ngươi có biết vừa rồi người kia là ai? Lý quản gia, công tử khách nhân còn có thể là ai, hẳn là cùng giới thí sinh A, đằng trước tới cái kia chính là. Đỗ Phì lắc đầu, ta gặp qua hắn làm sao có thể là năm nay thí sinh, hắn không phải cũng sẽ không là cái gì thí sinh, ngươi có biết hay không hắn là làm cái gì? Lý quản gia chần chờ, mới đến ta nào biết được có vấn đề gì hay sao? Đỗ Phì nhìn chung quanh thấp giọng nói. Nhan Châu Thượng Bình Phủ cái kia Triệu Hồng Thường, người biết à, Lý quản gia ngạc nhiên. Nghe nói qua Thượng Bình Phủ nữ nhà giàu nhất nha, người muốn nói cái gì? Quảng cáo, Đỗ Phì, lúc trước viên ngoại cùng Thượng Bình Phủ cái kia nữ đàm khoản buôn bán, ta chiếu viên ngoại phân phó đi sờ nữ nhân kia đấy, lúc gặp qua nam này, hắn là nữ nhân kia nuôi trai lơ, liền một người ăn bám. Lý quản gia lập tức ngạc nhiên nghi ngờ. Nhan Châu Thượng Bình Phủ cùng Liệt Châu Trường Danh Phủ cách nhau rất xa, công tử làm sao lại nhận biết loại người này, người không phải là nhận lầm a, Đỗ Phì. Sẽ không, người này hình dạng dễ nhớ, sẽ không nhớ lầm, còn có cổng xe ngựa, liền là Triệu Phủ tọa giá, làm sao lại sai. Nam này tên ta không nhớ gì cả, chờ ta trở về lật qua, lúc ấy sờ đáy hẳn là còn có ghi chép. Lý quản gia, có thể hay không cũng là lão đại nhân người. Đỗ Phì lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng lão đại nhân khí khái, là sẽ không để cho phía dưới người ăn bám. Lý quản gia ngừng lại có chút lo lắng, nhìn xem Đông Viện hướng đi dầu dĩ nói. Cũng không biết công tử có biết hay không này người thân phận cùng loại người này lui tới, để người ta biết có mấy lời sợ là sẽ phải không dễ nghe, cưới đại tiểu thư vốn là dễ dàng đưa tới ăn bám tình nghi, thật vất vả thi đậu hội nguyên có thể san bằng phương diện này, nếu muốn là cùng loại người này tập hợp lại cùng nhau nổi danh, vậy liền thật thành cá mè một lứa, đến khuyên công tử tự trọng a, ai nói không phải đâu, Đỗ Phì yên lặng gật đầu. Đông Viện, Hứa Phí xem như đã nhìn ra, vị này sĩ hành huynh căn bản không có tâm tư đối phó hắn, cũng không biết tới là khách nhân nào, có thể làm cho sĩ hành huynh như thế mừng rỡ. Thôi, đã như vậy, chính mình cũng sẽ không quấy rầy, Hứa Phí đem trùng nhi nô tịch thả lại trên bàn, như vậy cáo từ. Uy, Hứa huynh ta thật không dùng được. Dữ Khánh hô một tiếng, cầm lên trùng nhi nô tịch liền phải đuổi tới nhét hồi trở lại, thời khắc vừa lúc ngoài cửa lớn mới khách nhân tới, khiến cho Dữ Khánh hai mắt sáng lên, trong nháy mắt đem Hứa Phí quên hết đi. Hứa Phí cũng thiếu chút đụng vào khách đến thăm trong tay cây quạt thuận tay đỉnh đầu chống đỡ tại Hứa Phí ngực, tránh khỏi hai người chạm vào nhau. Hứa Phí vội ôm xin lỗi một tiếng, mau nhường đường, bất quá cũng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều khách đến thăm hai mắt, không nghĩ tới sĩ hành huynh khách nhân đúng là vị phong độ nhẹ nhàng Mỹ nam tử. Thấy Hứa Phí cáo từ, dẫn khách nhân đến người gác cổng lại đưa tay mời Hứa Phí cùng đi. Trùng nhi đứng tại chính sảnh cổng một bên, lệ rơi đầy mặt tâm loạn không đường. hắn trơ mắt nhìn xem Hứa Phí đi, muốn theo đi lại không thể hoặc không dám cùng, mình bây giờ đã không phải là Hứa Phí nô bộc, y theo quan phương luật pháp, mình đã thành Sĩ Hành công tử nô bộc, có thể Sĩ Hành công tử cũng đã nói rất rõ ràng, không cần đến hắn, không thích hắn, không muốn hắn. Hắn đi lại không thể đi, lưu lại làm người ta không thích ngoại trừ khóc, hắn hiện tại đã không biết nên làm gì bây giờ. Dữ Khánh nào còn có dư hắn, đã là một mặt cười hắc hắc hướng Mỹ Nam tử khách đến thăm nghênh đón. Mỹ Nam tử vừa thấy là hắn, tại chỗ sừng sốt, sững sờ bước tại chỗ, đợi Dữ Khánh đến trước mặt mới để cây quạt đập hạ ót của hắn. Tiểu tử ngươi làm sao cũng tại đây, ăn uống miễn phí tới. Dữ Khánh chắp tay, nghĩ chào hỏi, chợt nhớ tới cái gì quay đầu lại nói. Trùng Nhi, pha trà. Tuy nói không muốn Trùng Nhi, nhưng sai sử Trùng Nhi đến, vẫn là rất thuận miệng thật thói quen. Trùng Nhi lau nước mắt dùng sức nhẹ gật đầu, vẫn là tiến vào đi làm việc đi, trong ấm linh mễ đảo đi ra thu thập tốt, thanh thủy tẩy trà ấm, đựng nước ném côn trùng nấu nước một mạch mà thành, cũng xem như tại Dữ Khánh bên người làm quen thuộc. Mỹ Nam tử xem xét Dữ Khánh dáng vẻ, liền hiểu có người ngoài tại, không dễ nói chuyện, đan sen linh lung quan mịt mờ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, tại Dữ Khánh dẫn dắt hạ chắp tay dạo bước mà đi, đồng thời đánh giá trong sân hoàn cảnh. Hai người tiến vào trong sảnh, khoanh chân tại tịch đài thấp trước bàn ngồi xuống, đúng lúc gặp Trùng Nhi đem quỳ thắt cổ giống như hòa tất dế theo nóng hôi hồi nước sôi bên trong ôm ra tới, nước sôi xuyến xuyến ấm trà đổ sạch lại xúc thanh thủy, lại thả côn trùng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm con côn trùng nhường bên trong, đây là pha trà. Trùng trà, cổ quái một màn hấp dẫn Mỹ Nam tử chú ý, có chút đưa hắn xem bối rối. Rất nhanh, trong ấm trà bắt đầu bốc lên hơi nóng, nước dần dần sôi rồi. Mỹ Nam tử lập tức cúi đầu lại ngẩng đầu, đầu từ trên xuống dưới không rời mắt, ấm trà phía dưới không thấy lửa than, thò đầu ra lại đi trong ấm trà xem đến bên trong phát sáng phát nhiệt côn trùng, ngừng lại ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Dữ Khánh ở bên cười hắc hắc nhìn xem, liền biết có thể như vậy, cho nên mới gọi côn trùng pha trà cho hắn xem, liền thích xem vị này một bộ nông dân không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Nước triệt để nấu mở Trùng Nhi xách ra hòa tất dế thả lại kim loại bình bên trong, bắt đầu cho hai người pha trà, một người dâng lên một chén. Mỹ Nam tử sững sờ nhìn xem đưa tới trước mắt nóng hôi hổi trà, một mặt hồ nghi ngẩng đầu hỏi. Đây là trà, không phải trà còn có thể là cái gì? Dữ Khánh đưa tay nói. Thỉnh dùng, Mỹ Nam tử một bên lông mày hơi chọn cây quạt gõ bàn một cây nói, lại chỉ hướng Dữ Khánh, gần từng chữ. Ngươi uống trước, Dữ Khánh mắt trợn trắng. Đến mức đó sao, làm ta sẽ còn hạ độc hại ngươi giống như. Dứt lời bưng chén trà, ra hiệu hắn nhìn kỹ tốt, sau đó nhẹ nhàng thổi lấy canh nóng, một ngụm nhỏ chậm rãi toát. Mỹ Nam tử thật đúng là duỗi cổ, với tới đầu, mở to hai mắt nhìn kỹ, sợ Dữ Khánh giở trò lừa bịp dáng vẻ. Dữ Khánh cũng đủ ý tứ, biểu diễn rõ ràng hiểu rõ, sừng sốt một hơi đem một chén trà nóng cưỡng ép uống nữa gần nửa ngọn đèn mới buông xuống. Lúc này yên tâm a, Mỹ Nam tử, trà này có cái gì đặc biệt mùi vị sao? Dữ Khánh, không có, ngươi đại khái có thể yên tâm uống, liền là bình thường trà. Quảng cáo, Mỹ Nam tử, ta đây tại sao phải uống nó? Ngụ ý là ta không uống qua trà sao? Nhất định phải uống như thế không có yên lòng trà. Dữ Khánh lại không phản bác được thở dài. Đây không phải nhường ngươi được thêm kiến thức nha. Mỹ Nam tử, này hiểu biết con mắt nhìn một chút liền tốt, không cần thiết dùng miệng đi thử ác tâm. Ta, Dữ Khánh có chút không còn cách nào khác thở dài. Ngươi biết cái kia côn trùng là cái gì không? Mỹ Nam tử không nói lời nào, mở ra cây quạt nhẹ lay động quạt gió thờ ơ lạnh nhạt dáng vẻ chờ chính hắn nói hết lời. Thừa nước đục thả câu không có bán đi thành tựu đến, Dữ Khánh đành phải bản thân nói rõ lý do. Này côn trùng tên là hòa tất dế, là u nhai lần này phát nhiệm vụ muốn bắt đồ vật ngươi ngẫm lại xem u nhai mong muốn đồ vật có thể không là đồ tốt sao. Lần này tới kinh thành theo cổ trùng hoang địa qua thời điểm ta thuận đường lấy một đầu thứ này quả thật là tốt uống liền trà đều thuận tiện. Nhìn hắn tiến nhập khoai khoang hình thức Mỹ Nam tử bất động thanh sắc tiếp tục lắc lấy cây quạt chờ lấy hắn thổ lộ mục đích thật sự. Quả nhiên, Dữ Khánh một phiên khoe khoang sau liền đến kết quả thật. Dĩ nhiên, đồ vật tuy tốt nhưng nếu là ngài coi trọng ta cũng có thể tiện nghi một chút hiếu kính cho ngài. Trần tướng phơi bày, Mỹ Nam tử không hề bị lay động nói. Ngươi một thâm sơn cùng cốc leo ra mặt hàng, trên người thổ khí cũng còn không có lui đi, biết cái gì là đồ tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn là đồ tốt liền ngươi điểm này nước tiểu tính, đã sớm che trong đũng quần làm bảo bối, ngươi cảm thấy tốt liền giữ lại chính mình dùng đi, đừng nghĩ lấy dựa dẫm vào ta lừa gạt tiền, ít là nhảy vài câu quay đầu ta còn có thể cho ngươi mấy lượng bạc mua kẹo ăn. Mấy lượng bạc, Dữ Khánh trừng mắt đang muốn đánh ra ngân phiếu nói cho hắn biết bây giờ chính mình còn có thể là mấy lượng bạc liền có thể đổi sao. Ai ngờ Mỹ Nam Tử đã để mắt tới Trùng Nhi, thấy Trùng Nhi lau nước mắt nghẹn ngào khóc không ngừng, hai cái tay áo đều ướt đẫm, còn có thể tiếp tục đều đâu vào đấy làm việc cũng là hiếm thấy, cười nói. Vẫn là đầu hẹn gặp lại tiểu tử này bên người con nữ nhân. Nha đầu, làm sao vậy? Hắn khi dễ ngươi rồi. Là ngủ ngươi, vẫn là ăn ngươi, ngươi nói cho ta biết ta giúp ngươi xả cơn giận này. Trùng Nhi lập tức một mặt kinh hoàng cuống quýt khoát tay, nước mắt đều không để ý tới trà sát. Dữ Khánh thiếu chút nữa cũng bị lời kia cho sạc chết, vỗ bàn nhắc nhở. Ngươi có thể hay không đừng ác tâm như vậy, người ta là nam, không phải nữ, ngươi ánh mắt gì a, nam. Mỹ Nam Tử trong tay lay động cây quạt cứng đờ, vẻ mặt ngưng trệ, hai mắt nhìn chằm chằm có chút bối rối. Trùng Nhi cẩn thận quan sát một chút, hơi hơi nghiêng tai, nhưng Trùng Nhi đã không khóc liền nói. Cái kia chính ngươi nói cho ta biết ngươi là nam hay nữ. Trùng Nhi lúc này thận trọng nói. Là nam, nghe lời này lúc Mỹ Nam Tử lỗ tai hơi hơi chấn động một cái, về sau nhíu mày, lại lay động cây quạt nhìn chằm chằm Dữ Khánh hỏi. Người cái nhà quê gặp kia có thể nhìn ra đồ tốt con mắt, xác định hắn là nam, không phải nữ giả nam trang. Cách chương.